Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 35, bức tiểu ngọc bị sưng, thầy giáo bị mẹ vợ kiểm tra năng lực, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cháu nhìn hạ thể của tiểu ngọc, biết được cô ấy bị rất nhiều người thao đây đều là cháu sai. Nếu không phải ngay từ đầu cháu không quản được dục vọng của mình mà đùa bỡn cô ấy cũng sẽ không có kết cục như thế này. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Cháu thích Tiểu Ngọc cho nên sẽ bảo vệ cô ấy không để những tên đàn ông khác chạm vào. Dư Nguyệt Nguyệt rất hài lòng với thầy Trương rất đẹp trai, còn nói sẽ bảo vệ con gái mình. Hơn nữa Dư Nguyệt Nguyệt có quan sát dáng đi của Tiểu Ngọc, tư thế đi bình thường, bà đã biết hôm nay thầy Trương không thao con gái bà. Thầy Trương nhìn bức con gái, lại bởi vì bức sưng mà không thao con bé, rõ ràng có bộ phận sinh dục nữ trước mặt. Một người đàn ông lại có thể nhịn xuống không cắm vào tiểu huyệt kia, chứng tỏ thầy Trương thực sự để ý Tiểu Ngọc. Dư Nguyệt Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó, bà đề cập đến khả năng để kiểm tra con rể tương lai của mình. Chỉ khi năng lực này đạt tiêu chuẩn, bản thân mới có thể đồng ý để con gái cùng hắn kết hôn. Năng lực gì? Thầy Trương nghi hoặc hỏi. Năng lực đó, Dư Nguyệt Nguyệt ái muội mà nhìn về phía thầy Trương, thầy giáo lập tức hiểu rõ ý tứ của bà. Thầy giáo gật đầu, đứng dậy nói muốn đưa Dư Nguyệt Nguyệt về nhà. Dư Nguyệt Nguyệt đồng ý, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Thầy Trương lái xe, Dư Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế phụ. Bản thân Dư Nguyệt Nguyệt gả cho một người có năng lực xuất sắc Chu Thành. Bản thân đương nhiên biết dĩ tầm quan trọng của sinh hoạt vợ chồng. Từ lúc bắt đầu bà đã hy vọng con gái Tiểu Ngọc có thể giống mình, gả cho một người đàn ông có năng lực mạnh mẽ rồi tận hưởng hạnh phúc hàng ngày. Vì thế đề cập muốn kiểm tra năng lực của thầy giáo. Đương nhiên, Dư Nguyệt Nguyệt biết rất rõ, cái gì mà kiểm tra năng lực đều là lấy cớ, đây là làm loạn. Nhưng mà bà muốn làm loạn, một là trả thù Chu Thành. Chu Thành lấy cớ trừng phạt con gái để làm tình cùng con gái, bản thân cũng muốn lấy cớ kiểm tra năng lực chồng tương lai của con gái để cùng bạn trai con gái làm tình. Chu Thành làm loạn, bản thân cũng muốn làm loạn. Thầy Trương lái xe tới nơi Dư Nguyệt Nguyệt không biết, ban đầu Dư Nguyệt còn có chút nghi hoặc, bà vốn tưởng thầy Trương sẽ lái xe về nhà hoặc là đi thuê phòng, không nghĩ tới xe ngừng ở ven đường, thầy Trương đã bắt đầu tháo cà vạt cởi quần áo. Đây là nơi lúc trước cháu cưỡng gian Tiểu Ngọc, bây giờ cháu lại ở đây thao mẹ Tiểu Ngọc, cháu nhất định sẽ làm cô cho vừa lòng, cháu sẽ để cô đồng ý cháu kết hôn cùng Tiểu Ngọc. Cách Trương,